Chiến Long Vô Song, chương 1147, chương 1139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủng Hổ cũng đã chết. Đám thuộc hạ của Đinh Triệu Cơ và Chủng Hổ lúc này cũng đã chết lặng. Bọn họ vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc này. Vào lúc này, Vương Chi Hàng, cảnh sát trưởng thành phố Trung Hải, đã dẫn theo một lượng lớn cảnh sát trang bị vũ trang kéo đến. Vương Chi Hành bước nhanh đến chào Trần Ninh, sau đó quay người chỉ vào giám thủ hạ của Đinh Triệu Cơ và Chủng Hồ, ra lệnh cho nhóm cảnh sát vũ trang. Bắt hết bọn này lại. Rất nhanh sau đó, tất cả những kẻ gây rồi đã bị cảnh sát vũ trang bắt giữ. Vương Chi Hành áy này nhìn Trần Ninh nói. Trần tiên sinh, tôi sẽ bắt hết đám gây rồi này về xử lý nghiêm ngặt. Hôm nay là sinh nhật của ngài, lẽ ra tôi phải đến chúc mừng sinh nhật ngài, nhưng hôm nay ban lãnh đạo thành phố phải họp nên. Trần Ninh hiểu ý Vương Chi Hành. Vương Chi Hành muốn đến chúc mừng sinh nhật Trần Ninh, nhưng Vương Dụ Thị Ton mới nhậm chức của thành phố Trung phải không cho phép Trần Ninh mỉm cười. Không sao, sau này có dịp khác chúng ta lại đi uống một ly. Vương Chi Hành kính cần nói. Vậy thì tôi xin đi trước. Một số người vừa bị bắt là tội phạm bị truy nã quốc tế và cướp biển nổi tiếng. Tôi phải quay về xử lý chúng trong đêm nay. Trần Ninh gật đầu. Đi đi. Ngay sau đó, chỉ còn lại Trần Ninh và những người thân, bạn bè đến dự tiệc sinh nhật. Tối nay xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều không còn hứng thú nữa. Bữa tiệc sinh nhật này cũng kết thúc một cách qua loa, ai về nhà nấy. Người nhà Trần Ninh trở lại tiểu khu Giang Tân. Tống Sinh Đình đi chuẩn bị xong nước nóng, vừa định bảo Trần Ninh đi tắm. Nhưng vào lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tống Sinh Đình vừa muốn ra mở cửa thì Tần Tước đã vội vàng nói. Thiếu phu nhân, để tôi mở cho. Tần Tước đi tới mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài thì cô liền sững sờ. Hóa ra ngoài cửa là một nhóm cảnh sát mang theo vũ khí, người dẫn đầu là Triệu Nguyên Canh, người đứng thứ hai trong cục cảnh sát thành phố Trung Hải. Tần Tước nghi ngờ hỏi, anh đến đây làm gì? Triệu Nguyên Canh trưng ra một số bằng chứng, vẻ mặt âm trầm, tỏ vẻ đang xử lý việc công nói. Tối hôm nay, ở nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoan, Trần Tiên Sinh bị nghi ngờ. Đánh chết người. Chúng tôi đến yêu cầu Trần Tiên Sinh đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Tần Tước tức giận nói. Anh đã uống bao nhiêu rượu giả rồi hả, sao dám tới bắt thiếu gia chúng tôi về điều tra? Triệu Nguyên Canh ra vẻ vô cùng nghiêm nghị, âm trầm nói. Chúng tôi biết Trần Tiên Sinh từng là thống soái Bắc Cảnh, nhưng mà bây giờ anh ta ấy đã không phải nữa rồi. Anh ta ấy đánh chết người ở khu vực quản lý của chúng tôi đương nhiên phải bắt anh ta về tra án. Tần Tước tức giận nói. Gan anh lớn đấy, cấp trên của anh Vương Chi Hàng đâu? Triệu Nguyên Canh giễu cọt, thị tôn đích thân ra lệnh cho tôi phụ trách vụ án này. Hiện tại đã không phải cục trưởng của chúng tôi quản lý nữa. Cô tìm cục trưởng Vương cũng vô dụng, cô vẫn nên bảo Trần Ninh ra đây, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi. Tần Tước nghe vậy thì sắp phát điên tại chỗ, nhưng ngay lúc này, Trần Ninh và Tống Sính Đình lại bước ra. Trần Ninh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tần Tước và Triệu Nguyên Canh, anh thờ ơ nhìn đám người Triệu Nguyên Canh. Vương Dụ bảo các người đến đây kiếm chuyện với tôi. Triệu Nguyên Canh không trả lời Trần Ninh mà chỉ nghiêm mặt nói. Trần Tiên Sinh, tôi chỉ đang thi hành công vụ thôi, xin hãy hợp tác theo chúng tôi về đồn điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh nhìn Triệu Nguyên Canh. Triệu Nguyên Canh bị Trần Ninh nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại có chút sợ hãi. Cuối cùng Trần Ninh vẫn quyết định đi cùng Triệu Nguyên Canh một chuyến. Thị tôn thành phố Trung Hải, Vương Dụ là môn sinh của hạng thành. Vương Dụ lúc này rõ là đang muốn gây chuyện với anh, nếu Trần Ninh không giải quyết cho xong, không ra quân cho Vương Dụ một bài học thì sau này tùy tiện con chó con mèo nào cũng dám nhảy ra kiếm chuyện với anh. Rất nhanh sau đó, Trần Ninh theo người của Triệu Nguyên Canh đến đồn cảnh sát. Triệu Nguyên Canh mời Trần Ninh vào phòng thẩm vấn, sau đó anh ta dẫn theo một vài người của mình vào thẩm vấn Trần Ninh. Cách chương.